Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sôi đã nguội lạnh, Nguyễn Nguyễn thay bộ váy ngủ mới, quỳ trên giường gấp bộ quần áo bị cắt hỏng tay luồn qua lỗ thủng, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng Thi Nhiên nói. Giọng nói ướt át, mỗi lần thốt ra một chữ từ cổ họng, lại phải dùng đầu lưỡi kéo một chút gì đó trở lại. Vành tai lại ửng đỏ, Nguyễn Nguyễn mở ra, rồi gấp lại, muốn giấu đi phần bị cắt hỏng. Không vứt đi sao? Thì nhìn nằm nghiêng bên cạnh, tay chống gối nhìn nàng. Bộ này em mặc lâu rồi. Nguyễn Nguyễn sờ lên chất liệu vải xù lông, mặc rất thoải mái. Sau đó em muốn mua thêm một bộ nữa, nhưng shop online đó đã đóng cửa. Thì nhìn hơi ngạc nhiên, chị không biết em rất thích nó. Nguyễn Nguyễn cũng không nói gì. Cô kéo cổ tay Nguyễn Nguyễn, nhẹ nhàng kéo nàng nằm xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, hỏi. Tại sao không nói? Chị muốn cắt, thì em không nói. Hơi thở đan xen trên gối, một hơi thở hơi lạnh, một hơi thở hơi ấm. Rõ ràng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, nhưng Nguyễn Nguyễn vẫn cảm thấy giữa môi lưỡi Thi Nhiên có một mùi hương quyến rũ, giống như có chứa xạ hương nhàn nhạt, mùi vị không trong sáng. Nàng lần thứ hai tự hỏi bản thân, tại sao không nói? Nguyễn Nguyễn cụp mi xuống. Cũng không thích lắm, không thích bằng thích Thi Nhiên sao? Thi Nhiên khàn giọng nói. Nguyễn Nguyễn nín thở, tim đập thình thịch, nhìn vào ánh mắt Thi Nhiên, bên trong có sự xâm lược và chiếm hữu hiếm thấy. Thi Nhiên cứ như vậy chậm rãi dùng ánh mắt của mình gảy dây đàn trong lòng Nguyễn Nguyễn, một giây, hai giây, ngân vang, rung động. Thi Nhiên, Nguyễn Nguyễn khẽ gọi tên cô, khoảng thời gian này quá bận rộn, không có thời gian để ngắm nhìn Thi Nhiên kỹ càng, ánh mắt chạm nhau, mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô ngày càng sâu đậm. Cô xinh đẹp, kiêu sa, giống như nữ thần từ dòng sông sao đêm bước lên bờ. Cô lại lạnh lùng, dịu dàng, khiến người ta không thể nắm bắt được mà muốn dừng lại cũng không được. Khi dạy dỗ mình, cô còn không hề giấu giếm, truyền dạy hết tất cả. Nguyễn Nguyễn đã 26 tuổi, không còn là độ tuổi mới biết yêu. Nhưng dù là 36 tuổi, 46 tuổi, cũng có thể bị Thi Nhiên trước mặt khơi dậy trái tim thiếu nữ sao xuyến. Thi Nhiên. Nàng lại gọi tên cô bằng giọng nói khẽ khàng. Lần này Thi Nhiên không nói gì, dùng đôi mắt được ống kính coi như báu vật nhìn nàng. Nguyễn Nguyễn thích dáng vẻ hơi kiêu ngạo này của Thi Nhiên. Nàng nhìn không chớp mắt, nghe thấy Thi Nhiên nói. Không phải chuyện gì chị nói em cũng phải làm theo, lạnh thì đừng ra vườn, quần áo thích mà không mua được nữa thì đừng để chị cắt. Ánh sáng le lói trong mắt Nguyễn Nguyễn vụt tắt, nàng run run hàng mi, nhỏ giọng nói. Em muốn... em đang nghĩ cách, Nguyễn Nguyễn nói bằng giọng thì thầm, để chị mãi mãi thích em. Hơi thở phập phồng, Thi Nhiên cười. Vậy, lúc này em thật sự lạnh đến vậy sao? Đi xe có điều hòa suốt dọc đường, về đến nhà vẫn run cầm cập. Chị đoán xem, chiếc bánh mì nhỏ mím môi, lời nói chân thành lại dịu dàng. Lúc về đến nhà không lạnh đến thế, nhưng lúc ở trong vườn thì thật sự rất lạnh. Nàng ngoan ngoãn như vậy, phải nghĩ cách để Thi Nhiên biết. Rõ ràng, Thi Nhiên biết được rất vui vẻ, đây cũng là một dương mưu, cho dù Thi Nhiên có nghi ngờ nàng không lạnh đến vậy, cũng sẽ rót cho nàng một cốc nước nóng. Thi Nhiên đã dạy nàng điều đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có những điều Thi Nhiên chưa dạy, là phần nàng tự phát huy. Chị cắt quần áo của em rồi, em có thể đưa ra một yêu cầu không? Nàng hỏi bằng giọng mềm mại, Thi Nhiên bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì. Ý là nghe xong rồi mới quyết định. Lòng trắng mắt Nguyễn Nguyễn cũng hơi đỏ lên, nàng nói. Em C, Quy, N áo không đẹp, chị dạy em đi. Diễn viên hàng đầu sẽ thiết kế những động tác phù hợp nhất theo tình huống. Ví dụ như, Thi Nhiên nắm lấy tay Nguyễn Nguyễn, dạy nàng cách vén tà áo lên, cách lướt qua đỉnh núi, luồn vào trong áo, đặt tay lên vai mình. Rồi lại luồn ra từ cổ áo, nâng lấy gương mặt Thi Nhiên, hôn cô say đắm. Cánh tay nhỏ nhắn áp vào sự mềm mại, xuyên qua muôn trùng núi sông chạm vào trái tim Thi Nhiên. Nguyễn Nguyễn phát hiện ra mình lại hiểu thêm về Thi Nhiên một chút, cô càng ngày càng biết cười, cũng biết cười rất vui vẻ, nhưng lúc cô lạnh nhạt càng nhiều. Khi gặp phải những chuyện không quan tâm, khi rung động, khi xấu hổ. Sau khi biết được sự thật này, Nguyễn Nguyễn luôn nhịn không được nhớ lại những lúc Thi Nhiên lạnh nhạt với mình một cách khó hiểu. Như thể đang tìm kiếm bằng chứng về sự rung động đã bị bỏ quên. Cắt hỏng quần áo thì phải bồi thường, bị chiếc bánh mì nhỏ ăn mất một lần hiển nhiên là không đủ. Cuối năm có khá nhiều sự kiện, Nguyễn Nguyễn cần thêm những bộ đồ thường phục phù hợp với các dịp, nhưng lại không có thời gian ra ngoài mua sắm, mà thiên nhiên lại khiến nàng mở mang tầm mắt. Nàng lại một lần nữa biết được, thế giới của người giàu và người bình thường thật sự có bức tường ngăn cách. Trước đây, Nguyễn Nguyễn tưởng tượng về tầng lớp giàu có cũng chỉ là có thể bao trọn một cửa hàng đồ hiệu, còn thiên nhiên lại có thể khiến cửa hàng đồ hiệu mở một chi nhánh nhỏ trong nhà mình. Nhân viên bán hàng mang theo những mẫu mới nhất của mùa đến phòng khách, thậm chí còn mang theo cả trà chiều do thương hiệu đặt làm riêng. Thiên nhiên và Nguyễn Nguyễn vừa thưởng thức bánh ngọt, vừa nghe nhân viên bán hàng giới thiệu. Ban đầu, nàng tưởng rằng đây chỉ là một sự phô trương, sau đó mới dần dần nhận ra, đối với đại đa số những người cực kỳ giàu có, thứ có giá trị nhất chính là thời gian của họ. Vì vậy, nếu mua sắm đồ vật chỉ là một nhu cầu, họ sẽ cố gắng lựa chọn cách tiết kiệm thời gian nhất cho mình. Tất nhiên, nếu có tâm trạng nhàn nhã muốn đi dạo phố, thì lại là chuyện khác. Còn thiên nhiên, người có thời gian quý giá như vậy, lại dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho Nguyễn Nguyễn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút thất thần. Hóa ra hạnh phúc có hình dạng, nó dần dần hiện lên trong mắt thiên nhiên. Cuối tháng 12, đường phố ngõ hẻm dần dần trở nên nhộn nhịp, dù là người sống tốt hay không tốt, thì đối với dịp cuối năm cũng sẽ có một chút mong đợi. Còn đối với giới giải trí, sự mong đợi này lại càng cao hơn. Những cơ hội xuất hiện trước công chúng và quảng bá với cường độ cao tập trung, các loại thảm đỏ dần dần được trải ra, như những con đường rộng lớn giao nhau. Những đội ngũ có tham vọng và có điều kiện để tham gia vào cuộc đua nhan sắc đều hy vọng nghệ sĩ của mình sẽ là người nổi bật nhất trên thảm đỏ. Nếu không được, thì cũng phải là người nổi bật thứ hai. Vì vậy, có những phương tiện truyền thông cũng gọi lễ phục thảm đỏ là Chiến bào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là thời điểm trong năm, ngoài các liên hoan phim quốc tế và tuần lễ thời trang, mà các studio tạo hình có thể thể hiện tài năng của mình nhiều nhất, không thiếu những hành động mượn lễ phục cao cấp từ nước ngoài trước đó vài tháng. Lên kế hoạch, thử trang điểm tạo hình, sửa kích thước, chụp ảnh. Các thao tác được thực hiện một cách trôi chảy, nghệ sĩ như được đóng gói trong những chiếc hộp quà tinh xảo, ngồi lên những chiếc xe do nhà tài trợ cung cấp để đến thảm đỏ, rồi theo thứ tự do ban tổ chức sắp xếp, lần lượt xuất hiện. Lễ trao giải Weibo là một trong những sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao nhất, có độ quan tâm cao nhất. Khác hẳn với sự náo nhiệt của người hâm mộ và giới truyền thông phía trước, phòng nghỉ hậu trường lộn xộn hơn tưởng tượng rất nhiều, vì có quá nhiều nghệ sĩ đến, ngoài những ngôi sao hạng A, thì hầu hết những người hạng B, hạng C đều chuẩn bị trước ở hậu trường, rồi mới di chuyển bằng xe thương mại đến khu vực ký tên trên thảm đỏ. Các cô gái mặc những bộ trang phục lộng lẫy ngồi trong phòng nghỉ lớn, bên cạnh là trợ lý ôm quần áo, cầm điện thoại, giống như những bông hoa khoe sắc. Có những người bạn hiếm khi gặp nhau ngồi trò chuyện, cũng có những người mới quen biết nhau thêm WeChat. Có những người rất giỏi giao tiếp xã hội đang cười nói rôm rả. Cũng có những người có sự nghiệp đang lên như diều gặp gió vẫn đang ở góc phòng cùng trợ lý đối chiếu kịch bản vlog. Những người chờ đợi lâu hơn thì đang chơi mặt trược online. Còn Nguyễn Nguyễn thì lặng lẽ ngồi một bên, quan sát muôn hình vạn trạng. Thời gian nàng xuất hiện khá sớm, không đợi lâu, Ngô Mai liền chạy đến nói. Đi thôi, họ nói có thể ra ngoài rồi. Âm nhạc du dương, ánh đèn lấp lánh, hai bên là những ống kính máy ảnh đang di chuyển. Cuối thảm đỏ là người dẫn chương trình trang nghiêm lịch sự. Thảm đỏ rất mới, dù đã có người bước qua, vẫn sạch sẽ như vừa mới được trải ra. Điều này chứng tỏ, những người bước lên đó, đế giày chưa bao giờ dính bùn đất. Họ là những người của công chúng được hàng triệu người ngước nhìn, họ chơi mặt trược ở hậu trường, họ nhấc tà váy ở tiền cảnh. Trong loa phát thanh, người dẫn chương trình đang phỏng vấn và giới thiệu một cách nhiệt tình. Người phía trước đang ký tên và chụp ảnh, xe thương mại của người phía sau dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, một nghệ sĩ mặc bộ lễ phục đuôi cá màu xâm panh bước xuống. Thiết kế không dây đeo vai để lộ bờ vai trắng nõn và cánh tay thon dài, eo thon uyển chuyển, chất liệu vải phản chiếu ánh sáng như vàng như xương, kết hợp với mái tóc xoăn dài gợn sóng cổ điển, dáng người thướt tha. Vô cùng xinh đẹp. Nàng khoác tay người bên cạnh, khi cười lên nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt càng thêm quyến rũ. Người bên cạnh cao hơn nàng nửa cái đầu, tóc dài thẳng, bộ lễ phục rất đặc biệt. Phần thân trên là kiểu váy quây đính sequin lấp lánh, phần TH, ND, lại là kiểu quần âu tinh tế gọn gàng, đôi lông mày sắc sảo, khí chất cao quý, toàn thân toát lên vẻ phóng khoáng phong lưu. Nguyễn Nguyễn khoác tay trung ý, mỉm cười bước lên thảm đỏ. Cách Trương